Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, tuyên mà không chiến. Mấy ngày nay, Cổ Mộc liền đã quyết định, đem kia hoàng tộc Cẩu Thí Hậu Duệ Thương Sùng Liên cho phế. Sau đó liền liền mang theo Long Linh đạp biến thiên hạ. Tuân theo cứu chữa biện pháp. Hắn tin tưởng vững chắc Thượng Vũ Đại Lục đã có y dược cái này một thuật kỳ hoàng. Vậy khẳng định ở thế tục, tại dân gian có một số không muốn người biết kỳ tài cùng một số không vì người biết rõ thiên phương. Liền cùng hắn tại Hoa Hạ Quốc gặp phải cái kia truyền thụ chính mình, đoạn mệnh châm, cao nhân đồng. Dạng, mà lúc này hôm nay, khi hắn đi vào kiếm đạo học phủ, Tả Xuân thu lại cho hắn một kinh hỉ. Không tệ, là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ nhìn hắn tại ngây người sau đó, kia đờ đẫn thần sắc dần dần chuyển biến thành kích động. Cuối cùng cố gắng không chế tâm tình của mình, ngưng trọng nói, tiền bối, là biện pháp gì? Gặp hắn cố gắng khắc chế chính mình kích động cảm xúc. Tả Xuân Thu âm thầm lắc đầu. Xem ra tiểu tử thúi này đối Long Linh thật đúng là như chính mình đoán mối tình thắm thiết a. Thế là liền đơn giản nói ra, lão phu thăm Đông Cảnh 2 năm, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ địa phương xảo ngộ một vị thần y. Sau đem Long Nha đầu bệnh trạng báo cho, hắn nói có thể trị liệu, bất quá hắn lại không ra xem bệnh, chỉ có thể đem bệnh người dẫn đi. Thần y nha. Dù sao cũng nên có chút giá đỡ. Đây là hẳn là, Cổ Mộc đối với cái này có thể lý giải. Cho nên hắn lo lắng nói ra. Tiền bối, vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. Nếu biết có người có thể trị liệu Long Linh, hắn hận không thể hiện tại liền mọc ra một đôi cánh. Mang theo Long Linh bay qua, Tả Xuân Thu nhìn thấy tiểu tử này một mặt cấp thiết. Lập tức khóe miệng co giật. Cuối cùng tức miệng mắng to, đi cái rắm a, ngươi bây giờ cùng Thương Sùng Liên giao đấu, đi được không? Nhanh, đem Long Linh giao cho lão phu, ta chính mình mang nàng đi. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên hắn cũng ý thức được, chính mình giống như hiện tại đi không được a, dù sao có cùng Thương Sùng Liên giao đấu, hơn nữa còn là chính mình khiêu chiến. Nếu như hắn không biết có người có thể trị liệu Long Linh, có lẽ cũng sẽ không cấp thiết mang theo Long Linh đi trị liệu, mà là trước Thương Sùng Liên phế. Nhưng bây giờ nếu biết có thể cứu trị chi pháp, liền không thể bình tĩnh. Cho nên, bất kể hắn là cái gì khiêu chiến, cái gì giao đấu, đều không có cứu Long Linh trọng yếu. Thế là Cổ Mộc võ vương cảnh giới thực lực bộc phát. Hướng về Tả Xuân Thu, mắng, dù cho là trời sập xuống cũng so ra kém cứu Linh Linh trọng yếu. Lão tử hôm nay chính là không thể so. Đi, vãn bối cùng ngươi cùng nhau đi. Dứt lời, cái này muốn dự định, hóa thân vi hồng, a. Nghe hắn lại là lão tử, lại là vãn bối nói chuyện. Tả Xuân Thu triệt để bị cả mộng, mà đồng dạng. Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập hai cái này lão đầu cũng mộng. Tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ mình đệ tử? Đồ nhi, đây là muốn từ bỏ giao đấu. Thượng Vũ Đại Lục đối khiêu chiến sự tình càng coi trọng. Cho nên từ trước, mặc kệ là khởi xướng khiêu chiến, vẫn là tiếp nhận khiêu chiến, đám võ giả đều sẽ đúng hẹn mà tới. Căn bản không có để người chọn bỏ quyền hoặc từ bỏ. Bởi vì cái này không đơn giản ném tôn nghiêm của võ giả. Hơn nữa còn sẽ bị võ giả chỗ khinh thường. Cổ Mộc cũng biết, nếu như chính mình lựa chọn bỏ quyền, khẳng định sẽ để cho người chế nhạo. Nhưng bây giờ, tôn nghiêm của mình cùng nữ nhân của mình so ra. Cái trước rõ ràng cặn bã đều không phải. Tại hắn biết được có thể cứu trị Long Linh biện pháp về sau. Hoàn toàn liền không có giao đấu tâm tư, tôn nghiêm có thể ném, người mình thích không thể ném, cho nên hắn đầu tiên dùng hành động chứng, hướng về kiếm đạo học phủ bên ngoài bay đi, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi. Hai cái này lão gia hỏa không có nói qua yêu đương. Quang côn mấy trăm năm, đối nam nam nữ nữ ở giữa tình yêu không hiểu nhiều lắm. Cũng chính là như thế, khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc không để ý tôn nghiêm của võ giả rời đi, kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến, dù sao Cổ Mộc quyết đấu cũng không đại biểu chính hắn. Cái này còn đại biểu Quy Nguyên kiếm phái, nếu quả thật bỏ quyền, vậy hôm nay tông môn của mình khẳng định sẽ bị đám người chế nhạo. Tả Xuân Thu cũng không nghĩ tới, chính mình tại nói cho tiểu tử này có thể cứu trị Long Linh biện pháp, hắn lại sẽ trực tiếp lựa chọn không chiến, xem ra thật là đại yêu đến cực hạn, nếu không tại cái này nam tôn nữ ti thế giới bên trong, lại có người võ giả kia có thể tùy tiện vì nữ nhân mà từ bỏ tôn nghiêm. Lão gia hỏa này rất hài lòng Cổ Mộc cách làm này, cho nên tại hóa thân vi hồng truy hướng Cổ Mộc đồng thời còn lớn tiếng khen, rất tốt, rất tốt, Long nhà đầu quả nhiên không có nhìn lầm người. Đứng ở xung quanh học phủ thầy trò cùng đến đây tham quan giao đấu võ giả khi nhìn đến bất sắc tu sĩ cùng Tả Xuân Thu giao lưu một phen, sau đó đột nhiên hướng về kiếm đạo học phủ ngoài cửa mà đi. Lập tức dâng lên không hiểu ra sao. Sơ qua, có người đột nhiên nói, cái này bất sắc tu sĩ, sẽ không là bỏ quyền đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Thế là càng có người nói ra, rất có thể, không phải tiểu tử này cũng sẽ không đi vội vã như vậy à. Đại gia bắt đầu miên man bất định, mà kết quả không thể nghi ngờ đều là giống nhau. Đó chính là Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ lựa chọn bỏ quyền. Lựa chọn từ bỏ, giao đấu là chính hắn phát khởi, còn chưa lên trận trước hết chạy. Nam nhân như vậy căn bản không xứng cùng chúng ta thương học trưởng giao đấu. Thương Sùng Liên, đáng tin fan hâm mộ, khi nhìn đến Cổ Mộc cũng không quay đầu lại rời đi. Lập tức liền cảm giác, cái này tựa như là chạy trốn a. Thế là chế giễu, những này fan cuồng thích nhất làm sự tình chính là đả kích người khác, đến bảo vệ chính mình thần tượng. Đúng đấy, ngay từ đầu ta liền nhìn tiểu tử này không đáng tin cậy. Cái gì Tây Cảnh đệ nhất thiên tài, căn bản chính là hữu danh vô thực. Càng có người bắt đầu lập tức sau pháo. Như thế, làm Cổ Mộc rời đi không bao lâu, đám người nhao nhao bắt đầu xem thường thóa mà. Dù sao ở cái thế giới này, tuyên chiến mà không chiến là so khiêu chiến không tiếp chiến càng thêm đáng xấu hổ. Quy Nguyên kiếm phái lại có đệ tử như vậy, thật là khiến người ta mở mắt. Có người tại công kích Cổ Mộc sau vẫn là chưa đủ nghiền, đại pháo miệng liền bắt đầu nhắm ngay hắn sư môn. Rất nhanh, toàn bộ kiếm đạo học phủ liền bắt đầu nghị luận lên Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái. Đương nhiên cái này nghị luận thì là tương đối khó nghe, có nói móc châm chọc chi ý. Các ngươi mau nhìn, kia Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo sắc mặt đều đổi xanh. Càng có người hiểu chuyện chỉ vào cách đó không xa Công Dương Lập, nói, thế là đại gia hỏa nhau nhau đưa ánh mắt rời quá khứ. Quả nhiên liền thấy cái sau sắc mặt hiện tại rất khó coi. Mà đồng dạng khó coi còn có kia kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão, cùng một đám Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Không tệ, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hiện tại sắc mặt hoàn toàn chính xác, đều rất khó coi. Ở trong đó mặc dù có Cổ Mộc đột nhiên rời đi nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là những này líu lo không ngừng con ruồi. Dù sao bọn hắn đều là cường giả, tai thính mục tuệ. Cái sau đang đàm luận Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái đối thoại, chỉ chữ không lọt toàn bộ nghe đi vào. Như thế, cho dù ai cũng cao hứng không nổi a. Bất quá, nhân gia đã nói như vậy, bọn hắn lại cũng chỉ có thể khó chịu nghe. Dù sao Cổ Mộc như thế rời đi, hoàn toàn chính xác mất hết tôn nghiêm của võ giả cùng Quy Nguyên kiếm phái mặt mũi. trưởng giáo, bất sắc là vì Long Linh mới có thể như thế, cũng không phải là cố ý gây nên. Cổ Mộc dù sao cũng là học trò cưng của mình, Tư Mã Diệu cho dù lại không thoải mái, vẫn là muốn vì hắn giải thích. Bản tọa biết, Công Dương Lập thở sâu thở ra một hơi, đem cơ thể bên trong cái kia chọc khí phun ra, nói, đi thôi, chúng ta trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.